Chương 426, dùng đầu óc chiến đấu. Xem đi, bọn họ lập tức liền bị lừa, bây giờ có thể khẳng định, bọn họ đều là một ít không có kinh nghiệm tân nhân giả, hơn nữa chưa từng có chấp hành quá nhiệm vụ đội chúng ta trưởng nói đơn giản nói mấy câu liền đem bọn họ hù dọa, thật là buồn cười quá khi nhìn đến mỉ sổ tịt phản ứng của bọn họ sau đó, những cái này núp trong bóng tối lý ra, liền phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bọn họ hiện tại đã khẳng định mì sổ tịt bọn họ đã bị lừa. Không ngờ tới đội chúng ta trưởng còn có tờ này, hơn nữa ta cảm giác đội trưởng là phi thường thông minh, liền chỉ từ những lời này là có thể đem chúng nó truyền cho hù dọa ở. Thật là thật lợi hại mới vừa nói chuyện tên kia lý ra, hiện tại mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Vào lúc này, núp trong bóng tôi những địch nhân kia ở nhỏ giọng trao đổi, bọn họ đều đang bàn luận mì sổ tịt. Vì sao bọn họ sẽ như vậy ngốc hơn nữa dễ như trở bàn tay liền bị lừa. Được rồi, các ngươi đã nhận thức đến thực lực của ta, vậy cũng không cần phải ở cùng các ngươi nhiều lời vào lúc này, tên kia trong địch nhân đội trưởng đối với mỉ sổ tịt bọn họ nói. Đội trưởng làm sao bây giờ nếu không chúng ta lập tức xông lên đem hắn giải quyết hết, hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần chúng ta 5 cá nhân cùng tiến lên, hơn nữa từ 4 phương 8 hướng đối với hắn tiến hành công kích. Hắn nhất định sẽ không bắt chúng ta như thế nào, hơn nữa ta liền không phải tin tưởng hắn đồng thời hướng 4 phương 8 hướng tiến hành ngăn cản đang nghe tên kia địch người ta nói sau đó, Mị Sô Tịt liền lớn tiếng đối với Cạ Cạ Xì nói rằng. Cạ Cạ Xì ở nhìn thoáng qua Mị Sô Tịt sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, đối diện không nghĩ tới ngươi lại có thể một người tới nơi này ngăn cản chúng ta ngươi làm như vậy có phải hay không không khỏi quá coi thường chúng ta đứng ở Mị Sổ Tịt trước mặt bọn họ tên kia địch nhân nghe được Cạ Cạ Xì lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười nói ra, không thể không nói vừa mới bắt đầu chúng ta đầu để ta tự mình tới thời điểm còn thật có chút ngoài ý muốn, hắn nói một người đối phó các ngươi 5 người là sai. Sai có thừa. Nhưng là bây giờ xem ra thật sự chính là chuyện như thế thế nhưng không biết vì sao, chúng ta ở mấy lần trước người phái đi ra ngoài đều chết ở trong tay các ngươi, chẳng lẽ là vừa khớp sao vẫn có những người khác ở các ngươi chu vi bảo vệ các ngươi, thật sự là không nghĩ ra a tên kia địch nhân dừng một chút, sau đó liền lập tức nói rằng, cái gì các ngươi phía trước còn dĩ nhiên phái ra địch nhân đến ngăn cản chúng ta làm sao không biết. Hơn nữa dọc theo con đường này cũng không có địch nhân đến chặn lại chúng ta cho nên nói chúng ta căn bản không biết các ngươi những cái này đồng đội là chết như thế nào. Cả cả xì nghe được tên kia lời của địch nhân sau đó, liền suy nghĩ nhất chuyện, lập tức nói với hắn. Đội trưởng thật đúng là, đều đến lúc này còn đối với bọn họ nói mò, nhưng là bất kể như thế nào, tình huống hiện tại chính là song phương đều ở đây dùng đầu óc chiến đấu. Nếu như đến cuối cùng của người nào trí nhớ không muốn, như vậy nó sẽ chết phi thường thảm. Mị Sổ Tịt đang nghe cả cả xí lời nói sau đó, liền nhỏ giọng nói. Không thể không nói tình huống hiện tại thật sự chính là có một chút thật đáng buồn tên kia địch nhân. Hiện tại cho là chúng ta đã ở trong lòng bàn tay của hắn, kỳ thực hắn hiện tại đã là chúng ta đã sao định con mồi. Hơn nữa chúng ta đều biết bọn họ đồng đội ẩn giấu ở cái gì địa phương không thể không nói. Tên kia địch nhân thật sự chính là ngu quá mức. Rõ ràng như vậy xáo lộ cũng không nhìn ra được thực sự không biết hắn là như thế nào làm thượng nhẫn người Mị Sổ Tịt đang nghe cả cả sĩ cùng tên. Kia địch nhân nói chuyện thời điểm, trong lòng nghĩ đến.